Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, Trần Liệu. Ngày thứ hai, Thư Trạch còn có chuyện của công ty phải xử lý. Liền do ngày hôm qua tài xế đưa Mạnh Tử Đào đi tới số 3 bộ ngành tổng bộ. BGU ghép vần, số 3 bộ ngành tổng bộ, vẫn là xem lúc trước Mạnh Tử Đào nhìn thấy phân bộ như thế biết điều. Không phải cái gì nhà cao tầng. Xem ra thật giống như phổ thông ủy ban khu phố như thế. Đương nhiên, cảnh vệ phòng hộ khẳng định không cùng đẳng cấp. Mạnh Tử Đào ở thông qua cửa cảnh vệ kiểm tra hướng đi văn phòng trong quá trình. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được có người đang giám sát chính mình bên trong. Có thể thấy được nơi này bảo an biện pháp nghiêm ngặt. Đi vào văn phòng. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy ngồi ở dựa vào cửa vị trí Đại Quân. Nói đến, Đại Quân ở Mạnh Tử Đào từ Tuyên Thành trở lại ngày thứ hai. Liền bởi vì có nhiệm vụ khẩn cấp xin nghỉ. Một cho tới hôm nay nhìn thấy Đại Quân bình yên vô sự. Mạnh Tử Đào vẫn là rất vui vẻ. Nhưng mà, hắn lập tức liền chú ý tới Đại Quân sắc mặt có chút không đúng lắm. Xem ra có chút bệnh trạng. Đại Quân nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Liền vội vàng đứng dậy, cười chào hỏi, Mạnh Tử Đào đi tới đánh giá một hồi, cái mũi ngửi ngửi, làm sao bị thương, Đại Quân ha ha cười cợt, không có gì, chỉ là chịu một điểm tiểu thương, Mạnh Tử Đào biểu hiện có chút bất mãn, như ngươi vậy vẫn là tiểu thương, cái kia sẽ không có trọng thương, sau khi trở về ta giúp ngươi điều trị một hồi, Đại Quân không nói thêm gì, cười hì hì gật đầu tán thưởng. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền nắm ra bản thân giấy phép lao động giao cho công nhân viên. Công việc một chút cần phải thủ tục. Ngày hôm nay Mạnh Tử Đào đến tổng bộ, chủ yếu là vì chính thức đưa tin, lộ một hồi mặt, sau khi chính là ký tên lần trước thu hoạch thưởng văn kiện. Mặt khác lại tra một ít tư liệu, công nhân viên giúp Mạnh Tử Đào công việc được rồi thủ tục. Thì có một vị cục phó tới đón chờ Mạnh Tử Đào. Hướng về Mạnh Tử Đào đơn giản giới thiệu một chút một ít bộ ngành bên trong tình huống. Còn có liên quan với tầm linh vệ, Blackfire các phương diện tình báo. Những này đối với đang bị hai người này tổ chức uy hiếp Mạnh Tử Đào mà nói. Phi thường trọng yếu, số 3 bộ ngành công tác vô cùng bận rộn. Công nhân viên bận bịu chân không chạm đất. Cục phó cùng Mạnh Tử Đào ngồi một hồi. Liền có vô số điện thoại cùng công nhân viên tìm đến hắn. Liền, Mạnh Tử Đào cũng là thức thời đưa ra cáo từ. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đi bộ ngành bên trong phòng sách, tra một chút liên quan với ngũ hành bát quái trận pháp phương diện tư liệu. Làm tướng gần nửa tháng sau tầm bảo làm chuẩn bị. Số 3 bộ ngành xác thực không hổ là trong nước cơ mật bộ ngành. Phòng sách tư liệu đa dạng, hơn nữa còn có rất nhiều bản đơn lẻ cùng sách quý. Nhìn ra Mạnh Tử Đào nhìn mà than thở. Đều không muốn rời đi. Cũng may, Mạnh Tử Đào ở Kinh Thành có thể ngốc đến số 20 khoảng chừng. Trái phải, có lượng lớn thời gian có thể cho hắn xem tư liệu. Tạm thời không vội vã. Tới gần buổi trưa, Mạnh Tử Đào đi ra phòng sách. Bởi trong tàng thư thất che đậy các loại điện tử tín hiệu. Vừa ra tới, liền biểu hiện có mấy cái điện báo. Mạnh Tử Đào từng cái làm hồi phục. Sau khi cùng Đại Quân đồng thời ngồi xe đi tới cùng Trung Cẩm Hiền hẹn cẩn thận quán cơm. Trên đường, Mạnh Tử Đào vốn là muốn hỏi Đại Quân làm sao bị thương. Đại Quân nhìn một chút phía trước tài xế. Ra hiệu nơi này không phải chỗ nói chuyện. Bởi vậy Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Trung Cẩm Hiền ước địa phương là một nhà phòng ăn riêng. Vừa vào cửa, trong phòng khách liền như vậy một tấm có thể ngồi xuống 12 người bàn, Mạnh Tử Đào hướng về Trung Cẩm Hiền hỏi thăm. Trung Cẩm Hiền nói nơi này là chân chính phòng ăn riêng. Đầu bếp cũng chỉ có ông chủ một cái. Một ngày chỉ phục vụ một bàn người. Vì lẽ đó thông thường muốn sớm 3 đến 5 ngày thậm chí 10 ngày 8 ngày dự định mới có thể xếp. Ghế trên, hơn nữa mỗi tuần 6 ngày còn khả năng không kinh doanh. Cho tới món ăn, ông chủ cũng là y tâm tình mà định. Nhưng bất kể nói thế nào, khẳng định có thể để cho khách hàng ăn hài lòng, ăn thỏa mãn, cảm thấy vật siêu trị. Ngày hôm nay là Trung Cẩm Hiền vì nghênh tiếp Mạnh Tử Đào bao tráng. Mạnh Tử Đào mang theo đại quân tới được thời điểm, Trung Cẩm Hiền cùng Thư Trạch đều đến. Chỉ còn dư lại Lư Bảo Trình không? Đều là bằng hữu, cũng không có gì hay khách sáo. Đại gia một ngồi xuống, Thư Trạch liền hỏi, ta nói đại quân, ngươi có phải là bị thương? Tiểu thương mà thôi, đại quân cười biểu thị không liên quan. Mạnh Tử Đào tức giận nói, tiểu thương cái dám, vừa nãy ở trên đường, ta cho hắn nhìn, là khá là nội thương nghiêm trọng chỉ ít nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Không phải vậy gặp lưu lại ám thương, buổi chiều ngươi cũng đừng theo ta, trở lại ngao dược nghỉ ngơi. Nghiêm trọng như thế, Thư Trạch cùng Trung Cẩm Hiền vô cùng kinh ngạc, đại quân khoát tay áo một cái, cũng còn tốt, chỉ ít cất bước không bị ảnh hưởng. Thư Trạch vẻ mặt có chút nghiêm túc nói rằng, đại quân, việc này ta muốn phê bình ngươi, thân thể là chính mình tuyệt đối không nên thể hiện. Trung Cẩm Hiền cũng biểu thị đồng ý, đại quân vội vã biểu thị chắc chắn sẽ không thể hiện. Trong lòng có chút ấm áp. Trung Cẩm Hiền có chút ngạc nhiên hỏi, ta nói đại quân, lúc này gặp phải người nào, làm sao ngươi lại cũng bị thương? Đại quân cười khổ nói, lúc này gặp phải một cái con mọt sách, nhất định phải bắt được nghiên cứu hàng mẫu. Kết quả đi lấy hàng mẫu trong quá trình, hắn còn không nghe khuyên bảo nói, qua loa bất cẩn đụng tới xích sắt điếu thạch, nếu không là ta tay mắt lanh lẹ. Chúng ta mạng nhỏ khẳng định đều giao cho ở nơi đó. Người như thế ngươi cứu hắn làm gì? Để hắn đi chết được rồi. Mạnh Tử Đào có chút tức giận. Những người khác cũng đều là ý tưởng giống nhau. Có điều đại gia cũng biết lời này chỉ có thể nói nói. Dù sao đại quân chức trách chính là bảo vệ an toàn. Trong tình huống bình thường, khẳng định không thể đem phải bảo vệ người từ bỏ. Trung Cẩm Hiền có chút ngạc nhiên hỏi, xích sắt điếu thạch là món đồ gì? Đại quân giải thích, đây là một loại cơ quan, bình thường bị đặt tại mộ đạo bên trong. Cụ thể tới nói, chủ yếu là ở mộ đạo đỉnh cùng vách tường nơi kín đáo cố định một số kim loại dòng dọc. Lợi dụng dòng dọc đem đá tảng điếu lên, lơ lửng ở đỉnh, mộ đạo lòng đất phô chất gỗ khiêu bàn, dây xích do phiến đá mà xuống, thông qua dòng dọc lấy bí mật phương thức liên tiếp khiêu bàn. Trung gian có móc nối cùng không liên hệ đụng vào nhau. Ngộ ngoại lực áp bức có thể tự động bóc ra, đánh đến kẻ xâm nhập trên người. Y theo ngươi nói như vậy, vậy còn không phải đem người cho đè ép. Trung Cẩm Hiền dùng mình một cái, có chút không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Đại quân gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như thật muốn chúng rồi cái này cơ quan, bình thường đều không có còn sống khả năng. Quên đi, không đề cập tới chuyện này. Thư Trạch nói rằng, Lư ca làm sao còn chưa từng có đến. Không biết a, ta gọi điện thoại cho hắn. Trung Cẩm Hiền cho Lư Bảo Trình gọi điện thoại không bao lâu, Lư Bảo Trình mang theo Hứa Giai Nghi đến rồi. Trung Cẩm Hiền lập tức cười kêu to lên, ai ai ai, ta nói ngươi vậy thì không chân chính. Hứa Giai Nghi cười nói, làm sao? Tiểu Hiền tử ngươi không hoan nghênh ta à? Trung Cẩm Hiền cười hì hì nói, lời này nói, Giai Di tỷ ngươi tới, ta khẳng định nâng hai tay hai chân hoan nghênh a. Có thể then chốt chúng ta đều không mang gia thuộc, liền hai người các ngươi cái đi đâu cũng có đôi có cặp, này không phải bắt nạt người sao? Hứa Giai Nghi cười nói, được, nếu không có sự, ta còn không muốn cùng các ngươi những đại lão này đàn ông sống chung một chỗ đây. Chuyện gì? Trung Cẩm Hiền lòng hiếu kỳ từ từ bay lên. Hứa Giai Nghi nhìn về phía Thư Trạch, ngươi hỏi A Trạch chuyện gì? Thấy mọi người đều nhìn mình, Thư Trạch có chút bất đắc dĩ nói rằng, còn có thể xảy ra chuyện gì? Nhà ta cô nương kia lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, chưa hôm nay theo ta đại náo một trận, tức giận đến ta đem cái kia điện thoại di động tắt máy. Điện thoại của nàng ta một mực không tiếp. Hứa Giai Nghi nói rằng, ta nói, ngươi là cái đại nam nhân, còn nhỏ như vậy khí sao? Nàng hoài nghi ngươi, cũng là bởi vì yêu ngươi đi. Thư Trạch tự giễu cười một tiếng nói, ha ha, yêu ta, ta nình cũng không nên phần này yêu. Hứa Giai Nghi thấy Thư Trạch lại nói như vậy, không khỏi ngẩn ra, tiếp theo ngữ khí có chút nghiêm túc nói. A Trạch, Nguyệt Lan nhưng là thật nữ hài. Ngươi làm sao có thể có ý nghĩ như thế đây? Huống hồ, hai ngươi có thể đi tới hiện tại cũng không dễ dàng. Ta có thể không muốn nhìn thấy chia ly kết cục. Trung Cẩm Hiền nói rằng, Giai Di tỷ, việc này ta muốn vì là A Trạch lời nói công đạo nói. Chúng ta liền lấy ngươi cùng Lư Ca đánh so sánh. Nếu như Lư Ca từ sáng đến tối chuyện gì đều quản ngươi, liền ngươi cùng nam tính nói một câu đều muốn ăn thố, đều muốn xen vào, ngươi là cái gì tâm tính? Không thể nào, Nguyệt Lan bây giờ biến thành như vậy, nên không đến nỗi đi. Hứa Giai Nghi có chút kinh ngạc nhìn về phía Lư Bảo Trình. Lư Bảo Trình lắc lắc đầu, ngươi đừng xem ta, ta đối với bọn họ hai chuyện không quá giải. Có điều, ta cảm thấy A Trạch khẳng định không phải phụ lòng hán. Nếu như không phải thực sự không chịu được, nên không đến nỗi náo đến hiện tại tình trạng này. Hứa Giai Nghi có thể qua nét mặt của mọi người, nhìn ra, sự tình rất khả năng không giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Liền nói rằng, nếu như vậy, chuyện của các ngươi ta cũng không nói. Có điều ta hy vọng một hồi Nguyệt Lan đến rồi, các ngươi có thể đủ tốt tốt câu thông. Nàng muốn đi qua, Thư Trạch có chút không nghĩ tới. Hứa Giai Nghi nói rằng, đương nhiên, không phải vậy ta cũng không gặp qua đến. Phỏng chừng còn có gần 10 phút đường xe đi. Người ngẫm lại xem, Nguyệt Lan ở không liên lạc được ngươi sau khi, liền lập tức đi máy bay đến Kinh Thành. Nếu như không phải là bởi vì quan tâm ngươi, ngươi cảm thấy nàng gặp sốt sáng như vậy. Nhìn Thư Trạch trầm mặc không nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, A Trạch, ngươi có hay không cảm thấy nàng càng ngày càng nhanh táo? Đúng, không đơn thuần là nôn nóng, hơn nữa còn càng ngày càng đến dễ dàng phát hỏa. Thư Trạch hỏi tiếp, ngươi hỏi như vậy, có phải là nói nàng xác thực nhiễm bệnh, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng? Trung Cẩm Hiền hỏi, đi qua bệnh viện kiểm tra không? Thư Trạch nói, lần trước ta cùng Tử Đào đã nói chuyện này, nàng chỉ tin tưởng Tây Y kiểm tra, không tin Trung Y. Hiện tại Tây Y không có kiểm tra gặp sự cố, nàng lại không chịu đi xem Trung Y. Hứa Giai Nghi nói rằng, nếu kiểm tra không thành vấn đề, nên không phải sinh bệnh chứ? Mạnh Tử Đào nói, này đến không nhất định. Trung Tây Y chẩn đoán bệnh phương pháp cùng tiêu chuẩn là không giống. Tây Y là lấy các loại huyết dịch hoặc máy móc kiểm tra làm tiêu chuẩn, nhưng Trung Y là thông qua vọng, văn, vấn, thiết đến chẩn đoán bệnh. Mặt khác Trung Y chỉ tâm can thận, bình thường không phải đơn giản chỉ hiện đại khái niệm bộ phận, mà là bao quát vị trí kinh lạc tổ chức bộ phận công năng. Lấy can thận làm thí dụ, Trung Y cho rằng can chủ gân, hoa ở chảo, khai khiếu với mục, cùng đảm tương trong ngoài. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có rút gân, mắt làm các loại vấn đề, Trung Y cho rằng là ngài can kinh xuất hiện vấn đề. Rất nhiều nữ giới đến 50 tuổi thời mãn kinh lúc, bắt đầu xuất hiện thời mãn kinh bệnh trạng hoặc cốt then chốt thoái hóa hiện tượng. Lúc này Trung Y cho rằng là thận công có thể bắt đầu hạ thấp. Nhưng Tây Y không nhất định gặp nhân những này bệnh trạng cho ngươi đi kiểm tra thận. Cho nên nói, nếu như ngươi thân thể không thoải mái, cho dù Tây Y kiểm tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cũng không thể nói rõ ngươi thân thể liền khỏe mạnh. Bởi vì rất nhiều lúc, những này bệnh trạng nhiều là bởi vì khí huyết không thông, dẫn đến thần kinh nội tiết điều tiết công năng hỗn loạn mà xuất hiện cản trở. Mà Trung Y thì lại, cường điệu biện chứng trị liệu, yêu cầu bác sĩ ở phân rõ gây nên bệnh trạng nguyên nhân sinh bệnh sau khi ở lập ra phương án trị liệu. Tỉ như, Trung Y cho rằng mất ngủ có thể do nhiều loại nguyên nhân gây nên. Trị liệu cần tìm ra nguyên nhân. Đây chính là vì cái gì nói Tây Y trị phần ngọn, Trung Y trị tận gốc. Đương nhiên, cụ thể vấn đề chúng ta cụ thể đối xử, không thể mù quáng nói cái nào còn kém, cái nào là tốt rồi. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn biện chứng đến xem. Thư Trạch gật đầu liên tục nói, chính là Tử Đào nói đạo lý này. Ta trước cũng cùng với nàng đã nói như vậy. Nhưng nàng chính là không nghe a. Huống hồ, nàng tính cách là trong chớp mắt có thay đổi. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Không phải sinh bệnh mới có quỷ. Làm cho nàng làm cái toàn diện chẩn đoán bệnh. Nàng chính là chết sống không chịu. Ta cũng không thể cưỡng chế nàng đi. Lư Bảo Trình nói rằng, ta cảm thấy đi, nên cưỡng chế thời điểm hay là muốn cưỡng chế. Quan hệ này không chỉ là các ngươi cá nhân, còn quan hệ đến gia đình nàng. Trung Cẩm Hiền cùng Hứa Giai Nghi cũng đều biểu thị nên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, một hồi đến rồi, ta trước tiên chẩn đoán bệnh một chút đi. Này, Thư Trạch vỗ vỗ đầu của chính mình. Ta suýt chút nữa quên. Ngươi cũng hiểu y thuật à. Ta làm sao không nghĩ tới sớm một chút để ngươi hỗ trợ đây. Đừng nói như vậy. Ngươi muốn nói châm cứu ta có thể nói trên tinh thông. Nhưng phương diện khác vẫn còn nghiên cứu giai đoạn. Chỉ có thể cho một điểm kiến nghị. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Khiêm tốn một phen. Hắn ở châm cứu phương diện năng lực đã đủ xuất sắc. Thật vất vả mới tròn quá khứ. Nếu như lại thể hiện ra cao siêu y thuật, vậy khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Thư Trạch nói, bất kể nói thế nào, người nên có thể nhìn ra chút gì đến đây đi. Là tốt rồi đúng bệnh hốt thuốc. Mạnh Tử Đào vẫn là nhắc nhở một câu. Người có thể đừng ôm hy vọng quá lớn. Đại khái quá 7,8 phút Tư Mã Nguyệt Lan liền chạy tới. So với Hứa Giai Nghi nói còn phải nhanh một chút. Tư Mã Nguyệt Lan là loại kia khí chất hình mỹ nữ. Mày liễu, anh đào miệng chờ chút. Dung mạo rất tinh xảo. Hơn nữa bản thân có một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất. Đúng là khó gặp mỹ nữ. Có điều, mỹ nữ nếu như vẫn lạnh như băng, vậy sẽ phải đánh nhất định chiết khấu. Tư Mã Nguyệt Lan hiện tại chính là trạng thái này. Mạnh Tử Đào hiện tại tinh thông vọng, văn, vấn, thiết. Từ Tư Mã Nguyệt Lan sắc mặt các phương diện, liền có thể nhìn ra được nàng xác thực sinh bệnh. Hơn nữa bệnh tình đã có chút nghiêm trọng. Hiện tại chỉ là ảnh hưởng tâm tình của nàng. Chẳng bao lâu nữa, sẽ sản sinh tính thực chất biến hóa. Đến lúc đó muốn lại trị liệu liền khó khăn. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào trước cũng có đi Kim Lăng vì là Tư Mã Nguyệt Lan chẩn đoán bệnh ý nghĩ. Nhưng hắn không biết giải thích thế nào y thuật của hắn. Liền tha đi, cũng may mà Tư Mã Nguyệt Lan ngày hôm nay có thể lại đây. Không phải vậy tương lai đến mức không thể vãn hồi. Trong lòng hắn nhất định sẽ có chút áy náy. Tư Mã Nguyệt Lan sau khi đến, chỉ là nhìn chằm chằm Thư Trạch, cũng không nói lời nào. Không một hồi viền mắt bên trong liền cầu đầy nước mắt. Thư Trạch thấy cảnh này liền đau đầu, chỉ được bước nhanh về phía trước, đem Tư Mã Nguyệt Lan ôm vào trong lòng. Tiếp theo hai người liền ăn ý đi ra ngoài. Trung Cẩm Hiền vẫy vẫy tay. Được, lại là như vậy. Phỏng chừng không nửa giờ không thể gặp trở về. Lão Trương, lên trước món ăn đi. Chúng ta vừa ăn một bên các loại. Ông chủ là cái đại đầu chọc. Đầu đều có thể làm tấm gương sứ. Xem ra khá là thích cảm. Hắn cười nói. Được, ta lên trước mấy cái rau trộn. Các ngươi từ từ ăn. Không một hồi. Ông chủ liền đem 9 đạo rau trộn mang lên bàn. Món ăn ở đây đều là kinh thành phong vị. Giới mạt đôn, thi đấu dưa hồng nhi, rau trộn gà tía, độc hàm gia, hạnh thịt khô chờ chút. Mỗi đạo rau trộn đều phong vị đặc biệt, mỹ vị ngon miệng. Đặc biệt trong đó một đạo huân vịt ngực, khiến dùng thượng đẳng vịt ngực thịt trải qua yểm chế, phơi nắng, hun sau khi, có một loại đặc biệt hương vị. Huân vị rất đủ, nhưng lại hết sức tiên hương. Có một loại đường cụ phong vị vị, làm người khó quên. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, chính làm lão bản bắt đầu trên nhiệt món ăn thời điểm. Thư Trạch mang theo Tư Mã Nguyệt Lan đi vào. Thư Trạch trước tiên vì là Tư Mã Nguyệt Lan cùng Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Hai bên khách khí một phen. Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, người nói là hiện tại chẩn đoán bệnh. Vẫn là một hồi lại nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, hiện tại đi, một hồi nếu như muốn dùng châm, không ăn cơm khá một chút. Được rồi, Mạnh Tử Đào để Tư Mã Nguyệt Lan qua một bên ngồi. Tiếp theo bắt đầu vọng, văn, vấn, thiết. Tuy nói hắn đã đại thể biết Tư Mã Nguyệt Lan bị bệnh gì, nhưng hí ít nhất muốn làm đủ. Đệ muội, chớ sốt sắng. Ta biết ngươi đối với trung y có lo lắng. Cái này cũng là bình thường. Ta trước tiên kể cho ngươi giải một chút đi. Ngươi thấy thế nào? Có thể. Tư Mã Nguyệt Lan gật gật đầu. Mạnh Tử Đào từ Tư Mã Nguyệt Lan vẻ mặt đến xem, hẳn là khách khí thành phần nhiều một chút. Hắn cũng không thèm để ý. Chờ có hiệu quả sau khi. Tư Mã Nguyệt Lan cũng là tin tưởng. Nói như vậy, Tây y am hiểu trị liệu khí chất tính, bệnh tật, mà Trung y am hiểu trị liệu công năng tính, bệnh tật, khí chất tính. Bệnh tật chỉ do bộ phận hoặc tổ chức đã phát sinh bệnh lý tính biến hóa. Công năng tính, bệnh tật thì lại chủ yếu chỉ thần kinh cùng nội tiết đối với bộ phận điều tiết công năng thất, thường dẫn dắt lên một ít bệnh trạng. Trung y nói tới khí huyết mất cân đối, sơ kỳ đưa đến bệnh trạng nhiều thuộc về công năng tính. Bệnh tật, công năng tính, bệnh tật nếu như trễ trị liệu, liền dễ dàng một số liên lụy bộ phận tổ chức, dẫn đến công năng tính. Bệnh tật hướng về khí chất tính, bệnh tật chuyển hóa. Mặt khác, công năng tính, bệnh tật dùng Tây y phương pháp khả năng kiểm không tra được. Tư Mã Nguyệt Lan hỏi, vậy ý của ngươi là nói, ta hiện tại đến chính là công năng tính, bệnh tật. Mạnh Tử Đào nói rằng, có loại này khuynh hướng, cụ thể thế nào, ta còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mới có thể phán đoán. Có thể, ngươi hỏi đi, chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào làm từng bước hỏi mấy vấn đề, nói rằng, có thể, lấy trung y lý luận tới nói, ngươi can, tỳ cùng thận đều có vấn đề, đương nhiên, lại như ta mới vừa nói, này không phải nói ngươi này ba cái bộ phận có vấn đề. Vì lẽ đó máy móc kiểm tra không gặp sự cố cũng là bình thường. Vậy hẳn là làm sao chữa đây? Tư Mã Nguyệt Lan vẻ mặt bình tĩnh. Hiển nhiên đối với Mạnh Tử Đào đưa ra kết luận vẫn là hoài nghi chiếm đa số. Mạnh Tử Đào không để ý lắm, cười nói, chúng ta trước tiên làm một lần châm chích, mỗi ngày uống 2 lần thuốc đông y, chậm rãi điều trị gặp tốt đẹp. Hiện tại liền làm châm cứu. Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào trả lời nói đúng. Tư Mã Nguyệt Lan do dự chốc lát, mãi đến tận Thư Trạch cho hắn khiến cho ánh mắt, nàng mới đồng ý, bởi châm cứu vị trí không ở khá là tư mật địa phương. Hơn nữa hiện tại lại là mùa hè, ăn mặc khá là mát mẻ, ở đây châm cứu cũng không có vấn đề gì. Châm cứu thời gian bỏ ra gần như 20 phút, bởi trong quá trình cần tiêu hao trong cơ thể nội khí. Toàn bộ quá trình hạ xuống, Mạnh Tử Đào đã đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cũng uể oải một chút. Đương nhiên, châm chích hiệu quả cũng hết sức xuất sắc. Tư Mã Nguyệt Lan lại ở châm chích trong quá trình ngủ, làm cho nàng ngủ đi. Trong thời gian ngắn không hồi tỉnh, Mạnh Tử Đào dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trán. Như vậy là không sao sao? Thư Trạch cho Tư Mã Nguyệt Lan phủ thêm một cái chăn mỏng tử. Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên không thể a, ta muốn ở kinh thành lưu đến chí ít số 20. Khoảng thời gian này một ngày một lần đi, đón lấy liền muốn sử dụng dược thạch điều trị. Trong quá trình này, ta mỗi một quãng thời gian sẽ giúp nàng châm cứu một hồi. Như vậy cơ bản 3-4 tháng hạ xuống liền sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Thư Trạch kinh ngạc nói, muốn 3-4 tháng a, phí lời. Đây là cơ năng của thân thể xuất hiện vấn đề. Có thể trong thời gian ngắn liền có thể tốt sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, nói như vậy, châm cứu thuốc đông y điều tiết khí huyết công năng trên thực tế là thông qua điều tiết hệ thần kinh, miễn dịch hệ thống cùng nội tiết hệ thống chờ công năng để hoàn thành. Này thì tương đương với lại như một đài ô tô động cơ cái gì đều xảy ra vấn đề. Người muốn từng điểm đem có vấn đề địa phương sửa tốt. Sửa chữa quá trình, chung quy phải có một ít thời gian. Tuy nói muốn cơ khí có thể nơi nào hỏng rồi trực tiếp thay cái tân, nhưng người dù sao không phải cơ khí. Thân thể khôi phục cần từng điểm đến. Ta có thể hào nói không khuếch đại, thay đổi những người khác. 3-4 tháng khẳng định là không tốt đẹp được. Mạnh Tử Đào tự nhận tự mình nói lời nói không có chút nào khuếch đại. Trước tiên không nói hắn nắm giữ có thể so với Hoa Đại y thuật. Hắn châm cứu thời điểm vẫn có thể sử dụng linh khí. Nói riêng về hiệu quả trị liệu, có ai có thể sánh được hắn? Thư Trạch cười híp mắt nói rằng, ta cũng biết ngộ tốc thì lại không đạt đạo lý. Có điều trong lòng tổng nghĩ có thể mau chóng tốt lên. Ta thực sự không muốn lại được lúc trước khổ. Mạnh Tử Đào cười nói, người yên tâm, chỉ cần bắt đầu uống thuốc, thì sẽ không xem lúc trước như vậy nôn nóng rồi. Có điều trong quá trình này, người phải chăm sóc kỹ lưỡng tâm tình của nàng. Không nên để cho nàng được cái gì kích thích. Mặt khác có một chút, người muốn đặc biệt chú ý. Cái gì? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào kha kha cười xấu xa nói. Khoảng thời gian này, muốn nghiêm cấm làm loại chuyện kia. Thư Trạch khoát tay áo một cái. Làm ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Hắc, này có vấn đề gì? Ta tự kiềm chế lực lại không kém. Trung Cẩm Hiền nín cười. Người liền nói một đằng làm một nẻo đi. Có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, người liền ăn người món ăn đi. Thư Trạch mạnh mẽ trừng Trung Cẩm Hiền một chút. Hứa Giai Nghi nói rằng, đàn ông các ngươi sẽ không có một đồ tốt. Lư Bảo Trình vội vã giơ tay lên. Người chờ đem ta mang vào đi à. Ta là người tốt. Hứa Giai Nghi tức giận nói. Người liền tự biên tự diễn đi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trước đây là cái gì đạo đức. Không nói những cái khác. Ta hỏi ngươi cái kia tiếu muội muội là ai vậy? Lư Bảo Trình bị lời này hỏi có vẻ hơi giới đam. Cũng dẫn tới đại gia cười thầm không ngớt. Nói giỡn, ông chủ cũng lục tục mang món ăn. Giấy bạc cá Pekka. Cá Pekka toàn thể nổ vỏ ngoài rất xốp giòn. Ăn lên hương ngư ngon miệng. Tinh phẩm vịt nướng. Vịt da phì mà không chán. Đặc biệt xốp giòn, thịt vịt nhuyễn nộn, kinh vị bánh xuân. Bánh xuân có 4 loại phối món ăn. Ăn qua chỉ có thể dùng một cái thật tự để hình dung. Quyển sách đến từ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.